Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Ta không thích ta thái thái bị nhân nhìn đến. Nhĩ hảo, lão công đại nhân, bày ra thư là an bài ở buổi sáng 9 giờ bắt đầu quay chụp. 8 giờ là các vị khách quý còn có nhân viên công tác dùng cơm thời gian. Quan Hy còn nhìn một chút Tạc Thiên Công ăn ở viên cấp bày ra thư. Mặt trên có một chút đơn giản tiết mục lưu trình, nhưng mặt trên cũng không có viết nói hôm nay buổi sáng tiết mục tổ hội đánh bất ngờ khách quý phòng. Chụp tần số nhìn xem khách quý làm cái gì. Quan Hy cảm thấy như vậy cử không tốt, tuy rằng nói khách quý thượng tiết mục cầm tiền, nhưng là cũng muốn có nhất định điểm mấu chốt đi. Nếu đi vào, vừa vặn chụp đến vợ chồng hai cái ở 333. Nam cấp dọa héo. Về sau không bao giờ nữa có thể đứng lên khả làm sao bây giờ đâu. Cũng khó trách cửu gia hội tức giận như vậy. Buổi sáng 8 giờ xuất đầu, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm đi nhà ăn. Bữa sáng không sai, tiết mục tổ cung cấp nhà này khách sạn tiệc đứng. Bạch Kim 5 sao cấp tiệc đứng. Một vị giá không thấp, tự nhiên cũng phong phú. Bất quá cũng chỉ có mời đến 8 vị khách quý có như vậy đãi ngộ. Nhân viên công tác khác cũng là bình thường cặp lồng đựng cơm money ở nhân viên công tác khác ăn. Cặp lồng đựng cơm thời điểm money Hứa Diệp cùng Bạch Tiểu Mễ hai người còn có Quan Hy đoàn đội. Cũng đi theo ăn tiệc đứng. Bạch Tiểu Mễ tiểu cái đĩa bên trong tôm ráo. Cắn một ngụm, hạnh phúc nói. Hi hi, hảo hảo ăn a này. Người ăn không ăn a, Quan Hy nói. Ta vừa rồi nếm qua, Bạch Tiểu Mễ nói. Hi hi, làm của ngươi trợ lý thật sự tốt lắm, ngươi cũng không biết ta có nhiều hạnh phúc, Quan Hy không hiểu. Cái gì, Bạch Tiểu Mễ đem miệng lý tôm ráo ăn ăn, nuốt xuống đi, mới giải thích nói, lần này tới tham gia này tống nghệ tiết mục, này hắn nghệ nhân không phải cũng có mang chính mình công tác đoàn đội tới sao? Bên trong cũng có trợ lý a, đêm qua chúng ta vài cái liền cùng một chỗ nói chuyện phiếm thôi. Ngươi có biết bọn họ tiền lương bao nhiêu sao? Quan Hy hỏi, bao nhiêu? 5.000, Bạch Tiểu Mễ so với cái thủ thế. 5.000, vẫn là cơ bản 24 giờ đợi mệnh cái loại này. Đêm qua bọn họ toàn bộ đoàn đội sẽ một gian phòng. Hảo vài người tễ cùng nhau liền vì tỉnh tiền. Ta cùng Diệp ca còn có những người khác đều là một người một mình một gian phòng đâu, Bạch Kim Nam. Sao cấp khách sạn phòng? Một đêm mấy ngàn thượng vạn, cũng không hội tiện nghi đến thế nào đi, mà nghệ nhân mang tới được đoàn đội, đều là yếu nghệ nhân tự trả tiền. Quan Hy không biết xấu hổ nói, này đó giống như đều là cửu gia làm cho Hứa Diệp an bài. Cũng chính là, tiền đều là cửu gia đại lão ra, bất quá cửu gia đại lão xuất trường phí 1 triệu. Điểm ấy tiền trinh, việc nhỏ đi, Bạch Tiểu Mễ đặc biệt cao hứng. Hiện tại làm Quan Hy trợ lý, cùng quá nhất thế khuynh thành kịch tổ, đã muốn tính bắt đầu, lần trước lại bỏ thêm tiền lương, 1 tháng nhất vạn nhiều mau 2 vạn, khác trợ lý nghe được của nàng tiền lương khi, đều trợn tròn ánh mắt, hoàn toàn thật không ngờ một trợ lý như thế nào có thể lấy cao như vậy tiền. Hơn nữa bọn họ hôm nay ăn cặp lồng đựng cơm, ta còn đi theo ngươi cùng nhau đến ăn tự giúp mình. Hi hi, người đối ta thật tốt quá, Bạch Tiểu Mễ cảm động nhìn Quan Hy. Nàng cũng biết nàng có thể có như vậy cao thu vào. Còn có thể này đó này hắn tốt đãi ngộ, không cần tưởng cũng biết là hi hi nguyên nhân. Hi hi, cảm ơn người à, Bạch Tiểu Mễ đối với Quan Hy chân thành nói tạ. Quan Hy nở nụ cười. Tiểu Mễ, người theo ta nói cái gì cảm ơn, nàng nháy mắt mấy cái. Hẳn là, nếu là ngươi kiếm tiền, cũng sẽ dưỡng của ta, có phải hay không, Bạch Tiểu Mễ không chút do dự trả lời. Kia đương nhiên, phải dưỡng ngươi, Quan Hy nơi này cùng Bạch Tiểu Mễ hai người ăn bữa sáng. Cửu gia nơi đó, đạo diễn cũng là ở chịu nhận lỗi. Cửu gia, thực xin lỗi, thật sự là thật không ngờ buổi sáng sẽ phát sinh như vậy chuyện tình, đạo diễn chính là độ cúi đầu. Sáng sớm quấy rầy ngài cùng Quan tiểu thư nghỉ ngơi, thật sự là thực thật có lỗi, vừa rồi hai cái người chủ trì trở về hội báo. nói buổi sáng đánh bất ngờ Cửu gia cùng Quan Hy Yếu chụp tần số nhìn. Lại bị Cửu gia Lãnh Nghiêm mặt quát lớn lăn chuyện tình. Nghe xong sự tình trải qua, đạo diễn lúc này mồ hôi lạnh đã đi xuống đến đây. Loại này đốt chân nhân tú thực thường xuyên có, khả năng ngôi sao khách quý đều thói quen, nhưng Cửu gia không phải vòng luẩn quẩn lý nhân, buổi sáng bị quấy rầy người thường đều có rơi giường khí. Huống chi là Tiêu Cửu gia, nhưng lại là theo hắn thái thái ngủ cùng nhau thời điểm mà ni đạo diễn lúc này hỏi một chút vỗ đến. Cái gì, có hay không chụp đến cái gì không nên chụp gì đó? Cây rừng nói. Không chụp đến cái gì, đi vào Cửu gia liền đem chăn nhất xả cái trụ Quan Hy. Bọn họ hai người cũng không có đang làm cái gì, đạo diễn dài thở ra một hơi. May mắn, này nếu Cửu gia cùng Quan Hy ở làm điểm cái gì? Bị vỗ, chuyện này chỉ sợ không có cách nào khác hiểu biết. Tiểu C ở một bên, gặp đạo diễn như vậy khẩn trương, nũng nịu hỏi, đạo diễn, có như vậy nghiêm trọng sao? Tuy rằng mọi người đều đang nói cái gì Tiêu Cửu gia rất lợi hại. Cũng không chính là một cái tê liệt ở xe lăn thượng nam nhân sao. Bộ dạng là tốt lắm xem, nhưng là cũng không có muốn chúng ta tiết mục tổ như vậy sợ bộ đi. Hơn nữa hắn cầm tiền nên hảo hảo làm việc a. Người khác chụp chân nhân tú, đều biết nói sẽ phát sinh chuyện như vậy a. Loại này đốt ở chân nhân tú đều thực thông thường. Ngài cũng không biết hắn buổi sáng làm cho chúng ta lan. Kia ngữ khí, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc câm miệng, tiểu C còn tại nói chuyện. Bị đạo diễn thình lình vừa quát, tiểu C sửng sốt, không rõ đạo diễn vì cái gì quát lớn nàng. Hốc mắt có chút hồng, ủy khuất nói, đạo diễn, ta nói là lời nói thật, ngài như thế nào như vậy hung ta? Đạo diễn cười lạnh. Như thế nào kêu liền tê liệt ở xe lăn thượng một người nam nhân? Cầm tiền, ngươi là nói kia một cái triệu ngươi xem rồi nhiều. Tại kia vị Cửu gia trước mặt, P cũng không là tiểu C trương há mồm, kia hắn còn tới tham gia, đạo diễn tiếp tục cười lạnh. Vị kia Cửu gia tới tham gia, là sủng Quan Hy, đi theo hắn thái thái tới tham gia. Bằng không ngươi cho là Cửu gia cái loại này thân phận nhân có thể đến. Dừng một chút, đạo diễn còn nói, tiểu C, quốc nội tam đại giải trí công ty, thượng hoàng, truyền kỳ giải trí, tối thượng ưu phẩm, này tam gia tổng tài ở Cửu gia trước mặt, chính là cái tôn tử. Hiện tại liền là các ngươi tối thượng ưu phẩm lão tổng ở Cửu gia trước mặt. Cũng không dám nói như vậy, ngươi nếu không nghĩ biến mất ở giải trí vòng. Ngoài miệng tốt nhất đem cửa tiểu C bá một chút sắc mặt trắng. Đạo diễn như vậy vừa thông suốt giải thích, nàng đối cái kia nam nhân có cụ thể thân phận nhận chi. Nàng thấp giọng nói, là, đạo diễn, hiện tại, đạo diễn lại đây cấp Cửu gia chịu nhận lỗi. Cửu gia, chuyện này là chúng ta công tác phương diện sai lầm, không có tự tiện câu thông hảo, liền vào ngài cùng ngài thái thái phòng. Còn thỉnh ngài không cần hướng trong lòng đi, đạo diễn cúc cung. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, buổi sáng quay chụp tần số nhìn chúng ta hội san, tuyệt đối sẽ không lưu lại gì dự bị, sợ Cửu gia đối chuyện này truy cứu. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ nam nhân ngồi, thản nhiên liếc đạo diễn liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh vô ba, lại nhìn xem đạo diễn khắp cả người phát lạnh, đạo diễn hãn trở ra lợi hại hơn. Tiêu Cửu gia không nói chuyện, hắn không biết hắn là có ý tứ gì. Hết chương.